11, 21, 17, 14, 19. Gió mát cùng ngươi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 11, 21, 17, 29, 06. Ngài chuyển phát nhanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 11, 21, 23, 42, 34. Ngàn muối ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 11, 21, 23, 52, 41. Cửu cửu 18 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 11, 22, 23, 02, 19. Một con lê ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 11, 24, 09, 36, 24. Đậu đinh mầm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 11, 24, 19, 24, 51. Cách chương.